Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1413, chương 1416, chỉ cho phép động không cho nói. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái gì đó. Người nghĩ như thế nào ngày hôm nay tới? Lý Trí cười khan hỏi. Hai người bây giờ có chút lúng túng. Điều này cũng không có thể trách móc hắn à? Giao Chỉ Nhược nhẹ giọng nói. Tới đây xem ngươi. Ý nghĩ trong lòng tự nhiên không thể trực tiếp nói ra. Mình là cô gái, dẫu sao muốn cần dè đặt một chút không phải. Không có sao, ta cảm giác tốt vô cùng. Lý Trí cười hắc hắc nói. Có phải là thật hay không tốt? Vậy cũng chỉ có hắn trong lòng mình biết là nghĩ như thế nào. Ngày mai, chúng ta liền là vợ chồng. Giao Chỉ Nhược trầm mặc một hồi. Sắp xếp lời nói một chút nói. Lý Trí nhún vai một cái. Cười khổ nói. Đúng vậy, đời người thật đúng là gắng gượng kỳ diệu. Rất nhiều không nghĩ tới sự việc cũng xảy ra. Ngoặc kép, Giao Chỉ Nhược điều không phải muốn nói cái này. Ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí, nhẹ giọng nói. Ngươi trước hết nghe ta nói. Có một số việc ta bây giờ muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Tránh sau này không cần thiết phiền toái. Sững sốt một chút, Lý Trí gật đầu, nói rõ ràng cái gì? Đám cưới giả, có thể mình trước thời hạn đã trước động phòng, liền à. Cái này, dường như đã là gạo sống nấu thành cơm chín. Không giả rồi đi, còn như những thứ khác, Lý Trí thật đúng là không đem Giao ra sự việc coi ra gì tình. Được, ngươi nói. Lý Trí tỏ ý đối phương nói, Giao ra tình huống rất phức tạp, mặc dù ngươi sau lưng có Thôi ra người giúp đỡ, nhưng không nhất định liền có thể bảo đảm ngươi ở Giao ra an ổn vô sự. Giao Chỉ Nhược nghiêm nghị, nói, Lý Trí nháy nháy ánh mắt, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ còn có người muốn giết chết ta sao? Cái này nhất định là có. Giao Chỉ Nhược lúc nói chuyện rất bình thản. Cũng không phải là phóng đại, mình mặc dù đánh mất trong tu luyện thiên phú, có thể dung mạo như cũ, không phải từ khen, ngoại giới không nói, chỉ là ở Giao ra bên trong, thầm mến mình người đàn ông chỉ sợ cũng không phải số ít. Mình đóa hoa tươi này đầu óc mơ hồ liền cắm vào ngươi cái này đống phân bò lên. Ngươi nói có người hay không muốn giết chết ngươi, Lý Trí nhún vai một cái. Tỏ ý đối phương tiếp tục, ngươi theo ta bây giờ, như ngươi nói, rất nhiều chuyện đều là trùng hợp. Giao Chỉ Nhược nhẹ giọng vừa nói, tâm tình là như thế nào, sợ rằng chỉ có chính nàng mới rõ ràng đi. Nếu như không phải là người đàn ông này, có thể mở trên người nàng đại đạo gông xiềng năng lực, giúp mình khôi phục tu luyện thân năng lực, mình sẽ nhìn thẳng xem hắn một cái sao? Liền liền Giao Chỉ Nhược mình cũng không dám xác định có thể hay không. Ở nơi này xem mặt, kim tiền, thực lực trên hết trong thế giới, cái gì cũng không có người, chỉ có thể lâm vào là phụ thuộc, mà Giao Chỉ Nhược không muốn làm người bất kỳ phụ thuộc. Nàng chỉ muốn làm mình, cho nên nàng muốn tránh thoát, muốn thay đổi, muốn phá kén ra, hóa điệp hoàn hồn. Được rồi, trước không nói những thứ này. Giao Chỉ Nhược lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Trí nói, bắt đầu từ ngày mai, ta chính là ngươi cô dâu, mà ngươi chính là người đàn ông của ta. Chúng ta nửa đời sau hẳn vinh nhục cùng chung, giàu sang tương theo, không rời không bỏ. À, Lý Trí gật đầu, vỗ ngực, lớn tiếng nói, điểm này ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ngươi sau này có thể làm được không rời không bỏ, không phản bội ta, không cho ta mang gì đó, vậy ta chắc chắn sẽ không chê ngươi, vứt bỏ ngươi. Ngoặc kép, Giao Chỉ Nhược lườm một cái, còn chê mình, bổn tiểu thư đều không nói chê ngươi, ngươi có cái gì tư cách nói chê, thằng nhóc thúi này thật không biết mình là lão kỷ. Nhẹ giọng, lên tiếng. Đối phương tư thái, vậy đem Lý Trí làm được gắng gượng hồ đồ. ngày mai không người gây chuyện dĩ nhiên là cực kỳ tốt nhất. Nếu như có người tới quấy rối, ta hy vọng ngươi có thể lấy mình an toàn làm chủ. Tận lực tránh mình ra mặt, bị tức, chịu nhục đều là thứ yếu. Chỉ cần người sống, cái gì mặt mũi, tôn nghiêm đều có thể lại tìm trở về. Ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện tình gì. Giao Chỉ Nhược rất nghiêm túc vừa nói. Lý Trí có chút bất ngờ nói. Ngày mai còn không người nào dám tới gây chuyện tình. Giao ra và Thôi ra hai cái thế lực cao cấp dưới. Còn có người dám chui vào thêm loạn. Điểm này Lý Trí đến không nghĩ tới. Bất quá liền tính ra. Hắn vậy chưa từng nghĩ mình mạnh mẽ vào à. Cũng không phải là đánh mặt hắn. Huống chi hắn bây giờ cũng không có ra mặt ra vẻ tư vốn không phải. Không có tự nhiên tốt hơn. Giao Chỉ Nhược mỉm cười nói. Nàng không hề cho rằng. Thôi ra và Giao ra liền có thể đè ép được tất cả mọi người. Dĩ nhiên, cũng không gặp được liền thật dám có người không để ý hai người nhà mặt mũi. Nhưng là vạn nhất có người dám nhảy ra đâu. Nàng ý nghĩa là, để cho Lý Trí không muốn theo người ngạnh cương, nên mềm thời điểm mềm, nên lùi bước thời điểm lui xúc, không mạnh hơn đầu, thôi Diễm Phi ngày mai sẽ không tới. Giao Chỉ Nhược lầm bầm câu, Lý Trí gật đầu, biết thôi Diễm Phi đi chân long giáo tổ địa bế quan. Nghe Giao Chỉ Nhược nhắc tới thôi Diễm Phi, tự nhiên biết nàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn theo thôi Diễm Phi bây giờ là thật không có chuyện gì. Dù sao ở hắn xem ra là không có chuyện gì. Còn như người khác tin không tin, hắn liền không có cách nào khống chế. Chạy tới, Giao Chỉ Nhược tự nhiên không phải quang vì nói những thứ này. Có thể có một số việc, cũng không thể để cho nàng một cô gái chủ động nói ra đi. Lần đầu tiên gặp mặt, như vậy vô sỉ chủ động. Làm sao bây giờ ngược lại như thế đần độn, thành chánh nhân quân tử đâu? Trong phòng vừa không có người, cô nam quả nữ, không nên chủ động làm chút gì sao? Xé sẽ Giao ra, lại nói hồi lâu trên thế giới loạn bao nhiêu. Giao Chỉ Nhược không gặp đối phương có hành động gì. Trong lòng vừa vội vừa tức vừa đành chịu. Lưu manh biến thành mộc đầu vướng mắc. Đây không phải là muốn lãng phí mình một phen. Ý tốt, sao? Chủ động đưa tới cửa, ngươi cũng không dưới miệng, vẫn là chó sói sao? Giao Chỉ Nhược vụng trộm cắn răng, mình không thể tay không mà quay về. Hắn không chủ động, vậy cũng chỉ có thể mình chủ động, ngươi, thế nào? Lý Trí trơ mắt nhìn đối phương, không hiểu đối phương muốn biểu đạt cái gì. Thẹn thùng à, khí à? Giao Chỉ Nhược trong lòng đem hắn mắng gần chết. Nếu không phải quá khát vọng khôi phục tu luyện thân, nàng đường đường thiên chi kiêu nữ, làm sao có thể làm loại này chủ động nhớ nhung trong lòng ngu xuẩn sự việc. Nàng cũng không phải là ngân oa đang người phụ nữ, ngươi làm sao không có tới tiếp ta đi xem chiếu bóng? Giao Chỉ Nhược đỏ mặt hỏi. Xem phim? Không phải là đang nói ngoại giới nhiều loạn, thế giới các nơi làm sao không cùng bình sao? Làm sao lập tức lại kéo đến xem phim đi lên? Lý Trí còn thật không biết. Hai người vòng vòng xoa xoa. Có thể phá trừ Giao Chỉ Nhược trên người đại đạo gông xiềng. Ai thật tốt sẽ đi phương diện kia suy nghĩ à? Cái gì đó? Quên. Lý Trí cười khan tìm một cái cớ. Quên. Giao Chỉ Nhược tự nhiên điều không phải muốn thật đi nhìn cái gì điện ảnh. Chính là muốn mượn chuyện này điểm một cái hắn. Để cho hắn chủ động điểm. Tốt nhất là có thể thú tính đại phát. Bất quá nhìn đối phương một chút phương diện kia ý nghĩa cũng không có. Cắn một cái. Chủ động đứng lên. Đi tới Lý Trí bên người. Lý Trí trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương. Bước ngồi ở trên đùi mình. Chủ động ôm mình cổ, sau đó thẹn thùng lóc cóc hiến thượng hương vẫn, trong lòng còn đang suy nghĩ, à, quá đẹp trai cũng là tội nguyên à, mặc dù không năng lực gì, vậy không có tiền gì, mới gặp hai lần mặt mà thôi, là có thể để cho đối phương như thế, đã tuyệt vọng rồi, yêu mình. Chủ động nhớ nhung trong lòng. Có biện pháp gì đâu. Vàng ở địa phương nào đều là sẽ sáng lên không phải. Dương Dương từ được. Cái gì đó, Tiểu Giao à, ngươi xem chúng ta ngày mai sẽ phải bái đường thành thân. Tối nay có phải hay không trước khắc chế mình một chút. Tỉnh Minh Thiên tinh lực không đủ. Lý Trí Tích Hợp khuyên giải nói. Giao Chỉ Nhược bây giờ hận không được. Ôm cổ hắn, trực tiếp đem hắn siết chết tính. Cũng đến giờ phút quan trọng này, ngươi theo bổn tiểu thư nói Minh Thiên tinh lực không đủ. Không được, ngươi nhanh lên một chút, không cho phép lười biếng. Giao Chỉ Nhược đỏ mặt, tức giận chồng chất ra lệnh. À, gì đó, nếu không, im miệng, bắt đầu từ bây giờ chỉ cho phép động không cho nói. Ngoặc kép, lý trí có chút mơ hồ vòng, còn có chút mơ hồ. Làm sao cảm giác cái này tiết tấu là Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https tiuyencv.com/do-nối-ti-ai-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.